Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 3, đoán cốt quyền, nhập môn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 thức hoang man đoán cốt quyền, nói ít không ít, nói nhiều lại cũng không nhiều, dựa vào giống như thần trợ ký ức, đoạn trần ký ức những chiêu thức này nhớ được đặc biệt nhanh, không phải sao, các loại xài thạch bộ lạc đám kia chưa lớn lên đám tiểu tề tử từng cái còn buồn ngủ đi tới thời điểm, đoạn trần đã không sai biệt lắm toàn nhớ kỹ như thế để hồ hòa đại thúc cảm thấy kinh dị không thôi, kinh dị qua đi chính là liên tục thở dài, hắn thở dài đoạn trần có tư chất như thế, nếu như từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập đoán cốt quyền, về sau đem hoang man đoán cốt quyền luyện tới viên mãn cũng có thể. Nhưng bây giờ, niên kỳ quá lớn, gân cốt đã sớm định hình, tại đoán cốt quyền đạt thành tựu cao chỉ sợ cũng có hạn. Đám tiểu tề tử từng bước lần lượt đều đến đây, đoạn trần liền đi theo đám bọn hắn, cẩn thận tỉ mỉ luyện tập quyền pháp, rèn luyện gân cốt, cứ như vậy đi qua ước chừng một giờ thời điểm, êm tai âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại tai của hắn bờ vang lên. Chúc mừng người chơi đoạn trần, hoang man đoán cốt quyền đạt tới nhập môn cấp, đặc biệt ban thưởng thông dụng điểm số 200 điểm. Nên ban thưởng sẽ tại 1 phút bên trong cấp cho đến ngài số tài khoản bên trong, ngài có thể tại mình thẻ căn cước bên trên thẩm tra đến những thứ này điểm số. Làm sao ban thưởng lại là thông dụng điểm số, mà không phải trong trò chơi đạo cụ. Cái này từ Liên minh Địa cầu cùng mấy chục nhà đỉnh cấp công ty game liên hợp nghiên chế thời đại hoang cổ, không hổ là lớn chế tác công ty game thật đúng là tài đại khí thô. Ban thưởng người chơi đều trực tiếp dùng tiền mặt. Nghe được mình lại có 200 đại dương nhập chướng đoạn trần, khóe miệng nhịn không được giật giật trong hiện thực hắn, trong nhà mặc dù không tính là rất giàu có, nhưng cũng không thiếu tiền, chỉ là 200 đại dương, trong lòng của hắn không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến, nếu như đem cái này 200, đằng sau nhiều hơn một cái không, đoàn mỗ trong lòng của người ta có lẽ sẽ nho nhỏ hưng phấn một chút. Hệ thống tăng lên âm thanh lại một lần nữa vang lên, bởi vì ngươi hoang cổ đoán cốt quyền nhập môn, thể chất của ngươi tăng lên một điểm, lực lượng của ngươi tăng lên một điểm, ngươi nhanh nhẹn tăng lên một điểm. Tin tức này đối đoạn trần tới nói, xa so với cái kia 200 thông dụng điểm số tới để hắn rung động. Hắn vội vàng gọi ra thuộc tính của mình trang bìa đến. Tính danh, đoạn trần thể chất 4, tối cao ban đầu trị giá là 10. Thể chất đại biểu cho nhân vật cường độ thân thể, sức chịu đựng thân thể năng lực khôi phục lực lượng 4. Tối cao ban đầu trị giá là 10. Lực lượng đại biểu cho nhân vật lực bộc phát cường độ công kích. Nhanh nhẹn 4. Tối cao ban đầu trị giá là 10. Nhanh nhẹn đại biểu cho nhân vật linh mẫn trình độ. Mình cái này thân thể yếu đuối, ở trong game rốt cục lần thứ nhất đạt được tăng lên. Đoạn trần trên mặt hiền lộ vẻ mặt kinh hỉ, thuộc tính cơ sở từ 3 điểm gia tăng đến 4 điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra thân thể của mình mạnh lên không ít, thể chất mạnh lên tạm thời còn cảm giác không ra, nhưng lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng cường, cho người cảm giác lại là thực sự, đoạn trần có thể cảm giác được mình vung đi ra nắm đấm, lực lượng biến lớn, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. A trần, đang suy nghĩ gì đấy, luyện quyền thời điểm muốn tập trung tinh thần, không muốn đi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hòa Đại Thúc nhìn thấy đoạn trần luyện quyền luyện đều có chút thất thần, ngay cả quát lớn. Được rồi, cùng thúc, đoạn trần đối với hắn đáp lại một cái nhất mỉm cười rực rỡ. Như thế để Hồ Hòa Đại Thúc có chút không giải thích được tiểu tử này sẽ không phải tinh thần xảy ra vấn đề a ta răn dạy hắn lại đối ta cười, cái này cái quỷ gì. Luyện quyền là từ lúc sáng sớm bắt đầu, thời gian là 3 giờ, làm 3 giờ vừa đến, Hồ Hòa Đại Thúc tuyên bố luyện quyền như vậy lúc kết thúc đám kia trong bộ lạc hùng hài tử nhóm từng cái như được đại xá, ầm ĩ lấy giải tán lập tức cái này khiến một cái phụ trách dạy bọn nhỏ luyện quyền hán tử nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, nhịn không được cười mắng. Đám này hùng hài tử, hiện tại không hào hào luyện quyền, về sau trong rừng gặp được hung thú, có bọn hắn nếm mùi đau khổ. Đoạn trần đương nhiên sẽ không cùng những cái kia còn không có lớn lên hùng hài tử, vừa đến tan học liền giải tán lập tức hắn lau mặt một cái sắc mồ hôi, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, hắn vốn là nghĩ nhất cổ tác khí, đem hoang cổ đoán cốt quyền cấp bậc từ nhập môn cấp tăng lên tới thuần thục cấp, kết quả cái kia chúc mừng mình đạt tới thuần thục cấp nhắc nhở lại từ đầu đến cuối không có vang lên. Trong bộ lạc bọn nhỏ đều đi, đoạn trần liền cùng phụ trách truyền thụ đoán cốt quyền những thứ này đại thúc nhóm ngồi cùng một chỗ, một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm. A Trần, ngươi đến từ bộ lạc nào, vì cái gì bộ lạc của ngươi bên trong, không có rèn thể công pháp? Vì cái gì khí lực của ngươi sẽ như vậy yếu? Nói chuyện phiếm lúc một cái diện mục thật thà hán tử có chút ít tò mò hỏi. Đoạn Trần im lặng, hắn kỳ thật cũng tạm thời không có nghĩ đến cái gì lý do thoái thác đành phải thở thật dài một tiếng, ngửa mặt nhìn trời, làm bi phẫn hình, sau một hồi lâu, mới dùng một loại rất trầm thấp ngữ khí nói. Ta không có bộ lạc của ta, đã tiêu vong. Nói xong những thứ này, đoạn trần không cần phải nhiều lời nữa, mặt lộ vẻ thống khổ. Nói thật, đoạn Trần diễn kỹ chỉ có thể nói qua loa, nếu như đặt ở thế giới hiện thực cũng liền lừa gạt một chút tiểu bằng hữu trong tay kẹo que trình độ, nhưng đặt ở cái này tất cả mọi người chưa thấy qua cái gì việc đời giản dị trong bộ lạc hắn diễn kỹ này, nhưng chính là thực sự cao tiêu chuẩn, thẳng nghe được một bên mấy cái giản dị hán từ đỏ ngầu cả mắt, cái kia người hiếu kỳ đặt câu hỏi chất phác hán từ càng là rất không có ý tứ, liên tục cùng đoạn Trần xin lỗi, nói mình không phải cố ý nhắc tới những thứ này trải qua chuyện thương tâm. Đoạn Trần khoát khoát tay, biểu thị mình cũng không ngại, nhưng biểu lộ nhìn y nguyên có chút thương cảm. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, điểm ấy hắn vẫn hiểu, nếu như lúc trước còn thương cảm rối tinh rối mù, lập tức liền trở nên vẻ mặt cợt nhả, cái kia đoán chừng lập tức đến để lộ. Chỉ bất quá hắn lúc này trong lòng lại là đang cảm thán bộ lạc này bên trong người thật đúng là quá giản dị, chính mình mới biên ra vì sao không có tu luyện qua công pháp lý do, chính suy nghĩ làm sao đi biên thân thể yếu lý do đâu, kết quả bọn hắn chỉ một cái liền tin. Cái này tình cảm tốt cái kia sau một cái lý do có phải hay không không muốn viện. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này giản dị các tộc nhân mặc dù chất phác nhưng bọn hắn vu, lão đầu tử kia thế nhưng là tặc tinh, mình vẫn là trước tiên cần phải biên tốt một cái nguyên do ra, vạn nhất bị hắn hỏi tới. Cũng sẽ không giống hôm nay dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị không phải. Cái kia tuyển một cái dạng gì lý do cho phải đây? Mình tại trước đây không lâu, bị một loại không biết tên độc trùng cắn xé, sau đó cả người đều suy yếu xuống dưới lý do này thế nào? Mảnh này không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm nguyên thủy bên trong, độc trùng cái gì biển đi, dù là vu lão đầu từ kia học thức huyên bác nhưng cũng chưa chắc có thể nhận toàn nơi này tất cả độc trùng A cảm xúc xa suốt một trận. Nhưng thật ra là đang suy nghĩ cái kia lý do đi. Đoạn Trần, tại cả sửa lại một chút cảm xúc về sau, lại cùng các vị đại thúc nhóm nhàn hàn huyên, nói chuyện phiếm bên trong, đoạn Trần biết những thứ này đại thúc đại khái thực lực ngoại trừ hồ hòa đại thúc hoang man đoán cốt quyền luyện đến đại thành bên ngoài, còn lại mấy hán từ kia đều chỉ là luyện đến tiểu thành mà thôi, nghe bọn hắn nói, toàn bộ trong bộ lạc hơn 3.000 người, trừ bỏ phụ nữ trẻ em, thực lực đạt tới đoán cốt quyền tiểu thành trở lên tộc nhân kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền 200 người tới mà thôi, về phần cùng hồ hòa thực lực đạt đến đại thành, thì càng ít, chỉ có hơn 50 người mà thôi. Hồ hòa đại thúc trong bộ lạc liền không có đoán cốt quyền luyện đến viên mãn cấp sao? Đoạn Trần hỏi, viên mãn cấp đương nhiên cũng có, nhưng là số lượng càng ít chúng ta xài thạch trong bộ lạc tăng thêm tộc trưởng ở bên trong, tổng cộng cũng liền 4 người mà thôi, bên trong một cái là tộc trưởng, mặt khác 3 người, đều là đi săn trong đội săn thủ. Đoán cốt quyền luyện đến viên mãn cấp cơ hồ 100% có thể đạt tới tiên thiên. Chúng ta xài thạch bộ lạc 4 cái viên mãn cấp đều là tiên thiên dũng sĩ, mấy người bọn hắn mới là chống đỡ lấy chúng ta bộ lạc tồn vong căn bản A, một tên hán tử khác cảm thán nói, khi nhắc tới cái này 4 người thời điểm tất cả hán tử đều không tự chủ được lộ ra một tia sùng kính cùng hướng tới. Cách chương.